Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Tìm kiếm Tiểu Bạch. Vẹt tiểu đệ còn tưởng rằng Tiểu Bạch kiểu gì cũng sẽ trở về. Tại cái kia cô nương trên tay ăn vụn bánh mì, lại bị đập thật nhiều tấm hình, bất quá vẫn là không thấy được Lâm Tiểu Bạch trở về. Vẹt tiểu đệ nhịn không được, quịt cánh bay lên, vòng quanh toàn bộ á trưởng thành gấu trúc khu liền bay lên. Tìm kiếm Lâm Tiểu Bạch tung tích, mặc dù luôn luôn thụ Lâm Tiểu Bạch khi dễ, bất quá thực chất bên trong kia cỗ thân cận chi ý. Để vẹt tiểu đệ một chút cũng không muốn rời đi Lâm Tiểu Bạch. Mà lại từ trên thân Lâm Tiểu Bạch, vẹt tiểu đệ cũng không có cảm giác được ác ý. Đối với nó vẫn rất tốt. Bay trên trời một vòng, vẹt tiểu đệ lại bay trở về. Vừa rồi mấy cái kia du khách còn chưa đi. Trên trời mặt trời rất lớn, bất quá bọn hắn đều đánh lấy che nắng dù. Mấy cái kia nam sinh tự nhiên cũng là cọ lấy nữ sinh che nắng dù trốn tránh. Chính bọn hắn không tốt ý tứ cầm, bất quá có nữ sinh ở đây liền có thể quang minh chính đại bung dù. Mỹ danh nói giúp nữ sinh bung dù, có che nắng dù cản trở, mấy cái này du khách cũng không nóng nảy đi. Đối vẹt tiểu đệ cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp ngay tại nhìn bên này trong chốc lát, không biết con vẹt này là chuẩn bị hướng chỗ nào bay. Rất nhanh, vẹt tiểu đệ liền rơi xuống tới. Tiểu gia hỏa này hiện tại có chút mê mang, không biết nên đi chỗ nào. Ngươi có phải hay không đang tìm Tiểu Bạch a? Tiểu vẹt, ô, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ kêu một tiếng, sau đó cùng nhắc tới lên Lâm Tiểu Bạch danh tự. Vừa rồi tiểu cô nương kia lại đem bàn tay ra, vẹt tiểu đệ uịt cánh liền bay đi lên. Ta cảm thấy con vẹt này thật đúng là đang tìm Tiểu Bạch. Bất quá bây giờ bên ngoài quá nóng, Tiểu Bạch hẳn là về trong phòng đi đi, tìm việc làm nhân viên hỏi một chút chẳng phải biết rồi. Mấy người bưng lấy Tiểu Bạch ngay tại chung quanh lắc lư lên, chuẩn bị tìm nhân viên công tác hỏi một chút bọn hắn đem Tiểu Bạch làm tới đi nơi nào. Một bên khác, Bằng Viện Viện cầm một cái thẻ bài chuẩn bị treo ở Lâm Tiểu Bạch lúc đầu gấu trúc vườn bên cạnh, nói cho các du khách Tiểu Bạch vị trí chính hướng bên kia đi. Đột nhiên nhìn thấy có mấy cái du khách hướng bên này đi tới, khi nhìn đến nàng về sau sắc mặt nháy mắt lộ ra có chút kinh hỉ, nhanh chóng liền chạy tới. Để Bằng Viện Viện có chút mê mang, cái này mấy người là tìm đến mình. Sau đó, Bằng Viện Viện mới minh bạch đây là có chuyện gì. Ở giữa có tiểu cô nương, trên tay thế mà bưng lấy một con vẹt. Bằng Viện Viện một chút liền nhận ra được, cái này cũng không chính là mỗi ngày xoay quanh tại gấu trúc vườn bên cạnh con kia vẹt nha. Làm sao bị một cái du khách tiểu cô nương cho bưng lấy đâu. Còn tưởng rằng là vẹt tiểu đệ thụ thương, trong lòng còn có chút lo lắng, đang chuẩn bị hỏi bọn hắn, đối phương lại mở miệng trước. Chào ngươi, chúng ta là đến nơi này chơi du khách, con vẹt này một mực tại gấu trúc vườn phía trên bay. Có phải là đang tìm Tiểu Bạch a? Bằng Viện Viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhìn xem vẹt tiểu đệ, tiểu gia hỏa này sẽ không là thành tinh đi. Không nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà còn biết đi tìm. Làm sao có thể nha? Đang suy nghĩ muốn làm sao trả lời mấy cái này du khách vấn đề. Đột nhiên nhìn thấy vẹt tiểu đệ từ nữ hài kia trên bàn tay bay lên. Sau đó hướng phía mình bay tới. A, vẹt bay, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một người tiếng kinh hô. Vẹt tiểu đệ trực tiếp liền rơi vào Bằng Viện Viện trên bờ vai. Sau đó nói ra, tiểu bạch, chấm ngoặc kép, Bằng Viện Viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này tại trên bả vai mình nhìn chung quanh vẹt. Bằng Viện Viện có chút hoảng, đưa tay nắm lấy vẹt tiểu đệ đem nó thả trên tay chính mình. Đem nó giữ tại trong tay thời điểm, mới phát giác được tiểu gia hỏa này thật sự là một con vẹt. tiểu gia hỏa này cho bằng viện viện cảm giác vẫn luôn không phải rất bình thường. Nhìn chằm chằm vẹt tiểu đệ hỏi, ngươi muốn tìm tiểu bạch à? Vẹt tiểu đệ căn bản nghe không hiểu bằng viện viện đang nói cái gì. Vẫn như cũ là nhìn chung quanh, thỉnh thoảng mổ chính một chút lông vũ, không ngừng kêu, tiểu bạch, chấm ngoặc kép, nghe bằng viện viện đau cả đầu. Con vẹt này, cũng là đáng ghét tình a. Nhìn xem bằng viện viện đem vẹt tiểu đệ thả trên tay chính mình. Cái cô nương kia nhịn không được hỏi một câu. Tỷ tỷ, con vẹt này, chấm ngoặc kép, ta đem nó đưa đến tiểu bạch nơi đó. Các ngươi muốn đi qua sao? Bằng viện viện thuận miệng liền mời một chút. A, cái cô nương này sửng sốt một chút, lúc này mới ngạc nhiên nói. Tốt, bằng viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đầu còn lượn vòng lấy tiểu cô nương này mới vừa nói. A, thanh âm. Bằng viện viện có chút mộng, mình vừa rồi tại nói cái gì đó. Bất quá cũng không quan trọng, lắc đầu. Dẫn bọn hắn liền hướng phía lâm tiểu bạch bên kia đi tới. Tiểu bạch vị trí vốn là có thể ủi các du khách tham quan. Bất quá tiểu bạch vừa chuyển tới, bằng viện viện bài trong tay tử còn không có phủ lên. Cho nên các du khách hiện tại căn bản là tìm không thấy tiểu bạch ở đâu. Mới vừa rồi còn chuẩn bị đi treo biển hành nghề tử. Chỉ là không nghĩ tới trên đường sẽ đụng phải như thế một việc sự tình. Bất quá cũng không quan trọng, cái này mấy người liền xem như tiểu bạch nhà mới sớm nhất người tham quan. Dẫn bọn hắn đi qua, khối kia bảng hiệu bây giờ bị một cái du khách hỗ trợ cầm. Chuẩn bị đem vẹt tiểu đệ dẫn đi nhận biết đường lại đi treo cái kia bảng hiệu. Dù sao hiện tại giữa trưa thời gian, du khách thưa thớt, gấu trúc quán, lâm tiểu bạch còn đang ngủ say, toàn bộ trong phòng hoạt động khu. Trừ có một đạo hô hô quạt gió thanh âm bên ngoài. Liền chỉ còn lại lâm tiểu bạch nhẹ nhàng tiếng hít thở. Đây là một cái khó được sẽ không bị quấy dày ngủ trưa thời gian. Bất quá phần này khó cực kỳ nhanh liền kết thúc. Nương theo lấy mấy cái kia du khách cùng vẹt tiểu đệ đi tới. Một cỗ huyên náo tiếng nói chuyện. Lập tức ngay tại mảnh không gian này vang lên. Lâm tiểu bạch trong phòng hoạt động thất. Mặc dù có pha lê tường cách, nhưng không thể tránh khỏi vẫn là nhiều chút thanh âm. Lâm tiểu bạch trở mình, rõ ràng là bị ảnh hưởng đến, bất quá còn chưa tỉnh lại. Ai, ai, ai, đều nhỏ giọng một chút. Các ngươi nhìn tiểu bạch đang ngủ đâu? Đúng đúng đúng, chúng ta chưa nói chuyện. Nhìn thấy tiểu bạch còn đang ngủ mộng bên trong. Mấy cái này du khách lập tức liền yên tĩnh xuống tới. Thận trọng nhìn xem đang ngủ say tiểu bạch. Trong mắt có một cỗ không che giấu được cưng chiều cảm giác. Thật là muốn đem tiểu bạch ôm về nhà a. Cái khác mấy tiểu cô nương cũng kém không nhiều như thế ý nghĩ. Về phần mấy cái kia nam sinh. Nhìn xem tiểu bạch người không cho phép lắc đầu. Trong lòng nhịn không được cảm thán. Tiểu bạch cái này gấu sinh thực nghiêu tách ra. Đang suy nghĩ, đột nhiên phịch một tiếng. Quay đầu nhìn lại, lập tức liền dở khóc dở cười. Con kia vẹt, thế mà trực tiếp đụng pha lê đi lên. Đụng vào về sau nhìn thế mà còn không có cái gì vậy. Mờ mịt nhìn xem phía trước. Nhìn kỹ một chút, đoán chừng cái này thời điểm mới rốt cục phát hiện phía trước còn có đồ vật cản trở đâu. Vòng quanh pha lê trên dưới bay, bất quá lại căn bản không có bay vào đi địa phương. Nhìn bằng viện viện một trận vui vẻ, bất quá cũng rốt cục xác định xuống tới. Con vẹt này thế mà thật sự là muốn đi tìm tiểu bạch. Tiểu bạch gia hỏa này có gì tốt, thế mà ngay cả vẹt đều có thể bị hấp dẫn. Bằng viện viện có chút phương, cái này chẳng lẽ là một trận vượt chủng tộc yêu thương sao? Không nói chuyện nói, con vẹt này là đực hay là cái? Bằng viện viện lại hiểu sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.